Chàng rể chiến thần, chương 2519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2519, đến khi đó, lại đến lượt Lý Trọng tiếp tục đấu với thượng quan phó, trận chiến đó sẽ kịch liệt và đặc sắc cỡ nào, đánh đi đánh mau. Chưa đến phút cuối, ai là chim sẻ còn chưa biết đâu. Huỳnh huỳnh huỳnh, hai phe chiến đấu vô cùng kịch liệt, đám cao thủ nhà họ Lý sau khi dùng liều thuốc siêu phàm đều không chết mà thực lực mỗi người đều tăng mạnh. Còn về phần thượng quan phó, tuy lão ta cũng rất mạnh, nhưng đối thủ của lão ta lại là đám cao thủ nhà họ Lý đang đánh theo đấu pháp liều mạng như đàn sói đã mất khống chế, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mỗi một chiêu đều dốc toàn lực mà tấn công. Có điều, giữa hai phe vẫn có chênh lệch rất lớn, lần này thượng quan phó đã hoàn toàn bị chọc giận, tung ra từng quyền cực nặng. Huỳnh, một tên cao thủ nhà họ Lý bay ngược ra sau mấy chục mét hệt một quả bóng cao su, va mạnh vào một gốc cổ thụ. Cây cổ thụ kia ầm ầm đổ xuống đất, tên cao thủ nhà họ Lý đã mất mạng từ bao giờ? 2 phút sau, toàn bộ các cao thủ nhà họ Lý đều đã ngã vào vũng máu, chết không nhắm mắt. Thượng quan phó đứng đó, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, lão ta cũng tiêu hao quá nhiều sức lực, nhưng mức độ này còn chưa tạo thành thương tổn lớn cho lão ta. Có phải cậu thất vọng lắm không? Thượng quan phó bỗng nheo mắt nhìn về phía Dương Chấn, hỏi. Dương Chấn vờ trấn tĩnh, vội vã phủ nhận, thượng quan tiền bối cứ nói đùa, bọn họ muốn giết tôi, may nhờ tiền bối cứu tôi mà, ngài có thể giết bọn họ giúp tôi biết ơn ngài còn không kịp, sao lại thất vọng được. Ngay lúc này, một luồng uy lực võ thuật khủng bố tột cùng đã bao trùm khu vực này. Sắc mặt thượng quan phó chợt đanh lại đầy nghiêm nghị, vừa rồi Dương Chấn còn hơi thất vọng, nhưng hiện tại lại cực kỳ kích động, rốt cuộc Lý Trọng cũng tới rồi sao. Thượng quan phó tất nhiên cũng cảm nhận được khí thế võ đạo cực kỳ mạnh mẽ này, vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng bao lâu, một bóng người già nua bước từ trong bóng tối ra. Dưới ánh đèn đường, thượng quan phó đã nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Thật không ngờ người đó lại là Lý Trọng. Sau khi Lý Trọng xuất hiện không hề nói gì, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những cao thủ siêu phàm cảnh nằm trong vũng máu. Những người này là những cao thủ đã biến mất cùng lão ta năm đó. Bọn họ đều là thế hệ sau, thậm chí còn có cả con trai ruột của lão ta. Bây giờ những người đó đã chết hết, có thể tưởng tượng được Lý Trọng đang phẫn nộ thế nào. Thật không ngờ hoàng chủ đời trước vẫn còn sống. Lý Trọng híp mắt nhìn thượng quan phó, trong ánh mắt lộ rõ ý định giết người. Thượng quan phó cũng nhìn Lý Trọng, nghe lão ta nói vậy thì cười lạnh. Chẳng phải ông chủ nhà họ Lý đời trước cũng còn sống sao? Không chỉ ông. Thậm chí 9 cao thủ nhà họ Lý biến mất cùng ông 50 năm trước cũng còn sống đến hôm nay nhỉ. Lý Trọng không nói gì nữa, vận chuyển phép hô hấp đại đạo thiên diễn kinh tầng thứ tư, dường như dòng không khí chuyển động xung quanh đã thay đổi. Đồng thời, từ trên người Lý Trọng phát ra một khí thế võ đạo khủng khiếp. Thượng quan phó khẽ nhíu mày. Lão ta vốn cho rằng thực lực của mình chắc hẳn phải cao hơn Lý Trọng nhiều, nhưng bây giờ mới chợt phát hiện ra mình đã sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới võ thuật của Lý Trọng rõ ràng vẫn là siêu phàm tứ cảnh, nhưng lúc này thượng quan phó lại cảm nhận được khí thế võ đạo siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí là gần với siêu phàm lục cảnh. Cách chương.